Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, cự đại phong ba. Một trận chiến này cũng triệt để chấn kinh thông thiên bí cảnh. Tuy nhiên Hạ Bình Lang bối giang các loại yêu tộc tinh nhuệ toàn bộ chém giết. Nhưng là thông thiên bí cảnh vẫn có thể liên thông virtual network. Lẫn nhau cũng có thể tiến hành liên hệ. Cho nên lang bối giang bọn người trước khi chết vẫn là đem tin tức phát đưa ra ngoài. Truyền lại đến chúng nó riêng phần mình loại tộc trường lão phía trên. Cái này cũng nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Đầu tiên Càn Khôn phái trưởng môn. Còn có đông đảo trưởng lão liền chiếm được tin tức này. Ta dựa vào, không thể nào, mới vừa vặn đi vào thông thiên bí cảnh. Liền làm cái đại tin tức. Liền lang tộc thiếu chủ lang bối giang đều làm thịt, còn thuận tiện đưa nó bạn bè không tốt đều giết không còn một mống. Hung tàn như vậy, hạ sư đệ lợi hại đến loại trình độ này. Trưởng môn Chu Hiền giật nảy cả mình, bị hung hăng chấn động một chút. Trước Hạ Bình cùng Mã gia tam trưởng lão chiến đấu chàng diện hắn cũng nhìn thấy. Nhưng là dù sao không là sinh tử chiến. Rất nhiều đòn sát thủ đều là không có xuất ra. Hắn cũng không biết Hạ Bình cụ thể sự tình. Nhưng bây giờ thế mà liền lang bối giang dạng này pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng đều làm thịt. Nó bên người bạn bè không tốt đều giết hại không còn. Có thể nghĩ Hạ Bình chiến đấu lực tuyệt đối là không như bình thường. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba cái trưởng lão nghe được tin tức này. Cũng là mặt xám như cho, Hạ Bình cường đại như thế, pháp tướng cảnh đại năng đều giết chết được, đời này bọn họ đều không báo thù hy vọng, mà lại hiện tại cũng mạnh như vậy. Các loại Hạ Bình rời đi thông thiên bí cảnh, đạt được vô thượng chỗ tốt, đây chẳng phải là càng thêm yêu nghiệt, khi đó bọn họ càng là theo không kịp, ai còn có thể ngăn cản hắn. Bất quá hạ sư đệ làm như vậy thật sự là quá đại xuất danh tiếng. Cái này sẽ trở thành trùng mũi tên. Trưởng lão Lỗ Thành nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. Nghe nói lần này thông thiên bí cảnh mở ra, cao thủ như mây, có một ít thọ mệnh gần lão quái vật đạt được thông thiên lệnh bài cũng tiến vào bên trong. Hắn dạng này đại xuất danh tiếng, khắp nơi giết hại, gây chuyện thị phi, sợ rằng sẽ lọt vào một số lão quái vật vây giết. Đến lúc đó hạ sư đệ khả năng liền sẽ giữ nhiều lành ít. Không ít trưởng lão cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng lo lắng điểm này. Cái này sợ cái gì? Sợ đầu sợ đuôi có thể thành cái đại sự gì? Trưởng môn Chu Hiền phất phất tay. Nói, dám đến trêu chọc, liền toàn bộ làm thịt. Chẳng lẽ còn hảo ngôn khuyên bảo? Khắp nơi tránh lui hay sao? Trên con đường tu hành, chỗ nào có thể tránh lui? Lùi một bước cũng là chết, mà lại thông thiên bí cảnh rất lớn. Những lão quái vật kia phân tán các nơi, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy đụng phải hạ sư đệ. Chúng ta vẫn là không cần qua lo lắng nhiều. Đông đảo trưởng lão cũng không có cách, dù sao bọn họ cũng vô pháp đi vào thông thiên bí cảnh hỗ trợ. Chỉ có thể là chúc Hạ Bình hảo vận, những lão quái khác vật có thể không cần lo lắng. Nhưng là này lang tộc thiếu chủ lang bối giang phụ thân. Lang tộc tộc trưởng lang Gia Long, lôi kiếp cảnh đại năng. Nghe nói hắn lần này cũng len lén lẻn vào thông thiên bí cảnh. Trưởng lão Lỗ Thành trầm giọng nói, nếu như này lang Gia Long chiếm được tin tức này, sợ rằng sẽ nổi giận, lôi đình tức giận. Đối hạ sư đệ bất lợi, ta cảm thấy vẫn là muốn nhắc nhở một phen. Yên tâm đi, tin tức này ta truyền đi, nhượng hắn cẩn thận một chút, chú ý này lang Gia Long trả thù. Trưởng môn Chu Hiền khoát khoát tay, hắn cũng sớm có đoán trước, sớm đã đem tin tức này thông qua virtual network truyền cho Hạ Bình. Thông thiên bí cảnh, một chỗ khác, đây là một chỗ bí cảnh thế giới. Chính là thánh nhân vẫn lạc hình thành tiểu thế giới, chung quanh tản mát ra âm u quỷ dị khí tức khủng bố. làm người sợ hãi. Tựa hồ chỗ này thế giới chỗ sâu có sâu xa yêu ma truyền đến khí tức. Thỉnh thoảng truyền ra yêu ma tiếng gầm gừ. Mà giờ khắc này, có 5-6 cái lôi kiếp cảnh lão quái vật xuất hiện ở cái địa phương này. Bên trong một cái chính là lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long. Nó lúc này một mặt u ám, trên mặt mây đen dày đặc, rất là bất thiện. Lang Gia Long, con của ngươi bị xử lý, chẳng lẽ ngươi không đi báo thù cho hắn? Nói chuyện là hoàng tử tộc trường lão chuột Hào Kiệt, nó là nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng, tu vi không thua gì Lang Gia Long. Im miệng, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi khi không nói gì. Lang Gia Long lạnh hừ một tiếng, báo thù chỉ là chuyện nhỏ, thăm dò chỗ này bí cảnh thế giới, đạt được vạn thọ quả mới đại sự hàng đầu, không thể bị sự tình khác chậm trễ. Nó thân là lang tộc tộc trưởng, đã sinh hoạt đầy đủ thời gian dài, dù cho yêu tộc thọ mệnh so với nhân tộc kéo dài, nhưng là cũng có đi đến cuối cùng thời điểm, hiển nhiên nó cũng là như thế. Đại khái còn có thời gian ngàn năm, nó liền sẽ thọ mệnh đến cuối cùng. Cái này chút thời gian đối với nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng tới nói, đơn giản cũng là một cái búng tay, cũng làm cho nó vô cùng sợ hãi, hao phí hết thảy tâm tư ý đồ đạt được vạn thọ quả. Còn lại lôi kiếp cảnh đại năng cũng là như thế, đều là một đám thọ mệnh gần lão bất tử. Bởi vậy dù cho lang bối Giang bị giết, nó cũng không hề từ bỏ chính mình kế hoạch tiến đến trả thù dự định. Dù sao nó sinh hoạt thời gian dài như vậy, hậu nhân vô số, lang bối Giang cũng chỉ là bên trong một cái mà thôi. Vẫn là lang huynh rộng rãi, biết sự tình nặng nhẹ, báo thù lúc nào không thể báo, đạt được vạn thọ quả mới là trọng yếu nhất sự tình. Nếu như có thể thu hoạch được 3 khỏa vạn thọ quả, lập tức có thể duyên thọ 3 vạn năm, đến lúc đó dù cho trở thành thánh nhân, cũng có trình độ nhất định hy vọng. Mặt khác nhất tôn lôi kiếp cảnh đại có thể mở miệng nói, bất quá cái này nhân tộc hạ bình coi là thật không được. Nghe nói hắn mới là quy chân cảnh, không nghĩ tới liền có thể chém giết pháp tướng cảnh đại năng. Liền lang bối Giang cùng bên cạnh hắn yêu tộc tinh nhuệ đều có thể giết chết. Phần này chiến đấu lực không thể coi thường. Cái này nhân tộc tiểu tử không chỉ có là chiến đấu lực mạnh mẽ đơn giản như vậy, niên kỷ cũng rất nhỏ, cho đến nay đều không vượt qua 30. Làm sao có thể 30 đều không vượt qua? Đây không phải là cọng lông đầu nhỏ hài mà thôi. Thế mà liền tấn thăng đến quy chân cảnh, tức khiến nhân tộc tu hành tốc độ cực nhanh, cũng không có đạo lý dạng này. Chỉ có thể nói hắn là khoáng thế yêu nghiệt, có thần thú đồng dạng tư chất, khó trách Bắc Minh thánh nhân một mực không thu đồ đệ đệ, nhưng lại bỗng nhiên thu tiểu tử này. Đợi một thời gian, nhân tộc này hạ bình nhất định là tại yêu tộc đại địch. Vẫn là nhanh chóng diệt trừ tương đối tốt. Đông đảo lôi kiếp cảnh đại năng nghị luận ầm ĩ, chúng nó kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ bình dạng này yêu nghiệt nhân loại. Trước tiên liền đem hạ bình coi là đại địch số 1, sinh lòng sát ý. Nếu như hạ bình xuất hiện tại chúng nó trước mặt lời nói, sợ rằng sẽ lập tức thống hạ sát thủ, diệt trừ nhân tộc này tai họa. Yên tâm đi, sớm muộn lão phu hội giết chết hắn, không ai có thể giết ta nhi tử, còn có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lang tộc tộc trưởng Lang Gia Long con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát khí lẫm nhiên, thân là người sói, nó trời sinh tính xảo trá tàn nhẫn, có thù tất báo, cực kỳ mang thù, một khi hận lên, cái kia chính là cả một đời sự tình, không chết không thôi loại kia. Hiện tại nó chỉ là đem cừu hận che giấu, chờ nó đem nơi này sự tình toàn bộ giải quyết về sau, khi đó cũng là cái này nhân tộc hạ bình tử kỳ. Trừ cho thống khoái, đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ, nếu bị những người khác phát hiện tiểu thế giới này. cùng chúng ta tranh đoạt bảo vật này liền có hơi phiền toái. Mặt khác, Nhất Tôn Lôi Kiếp cảnh đại năng trầm giọng nói. Lăng Gia Long bọn người là gật gật đầu, chúng nó cũng không chút do dự, lập tức hướng phía cái này bí cảnh thế giới đi vào. Lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào một không gian khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục